Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1519, ta từng chúa tể lôi đình. Lý Mục, Trương Thành Công nhìn thấy màu trắng kia Lý Ninh quần áo thể thao thiếu niên. Trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ một tiếng, thanh âm này, cũng không biết là vui mừng, vẫn là phẫn nộ. Lý Mục nhưng không có đi chú ý Trương Thành Công vẻ mặt. Hắn ngồi ở ô bồng thuyền xuyên thấu, hai chân buông xuống ở trên mặt nước, mở miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, trên mặt biển ngưng trệ sau đám thảm trắng khói độc khô lâu. Nhất thời tựu tung bay ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rồi. Đồng thời, cái kia bao phủ ở Giao Long Hào trên một chút màu trắng khói độc cũng một hồi đều biến mất. Năm mới huynh, làm phiền, Lý Mục nói, đứng tại người một bên, ăn mặc màu tím bộ đồ mới người. Tự nhiên là Côn Lôn bí cảnh bên trong, có ma đao danh xưng cao thủ tuyệt thế Hà Ngũ Tân. Nghe vậy, Hà Ngũ Tân thân hình hơi động, thân hình nháy mắt giả dối xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, nhưng là xuất hiện ở Giao Long Hào trên. Rầm rầm rầm, xuất trưởng nhanh như liên hoàn thiểm điện, một trưởng, toàn bộ đều đập ở chúng độc hoa hạ võ giả tâm mạch trên. A, phốc phốc, trưởng lực thôi thúc bên dưới, hoa hạ võ giả phun ra từng miếng tanh hôi máu tươi. Ngươi làm cái gì? Có mùi chúng độc hoa hạ võ giả, thấy thế kinh nộ, vội vã ngăn cản. Nhưng Hà Ngũ Tân tốc độ xuất thủ, nhanh chóng biết bao, thoáng qua, sở hữu chúng độc hoa hạ võ giả, đều bị hắn vỗ một trường, toàn bộ thổ huyết, đồng thời, thân hình của hắn, khác nào quỷ mị giống như vậy, đã một lần nữa về tới ô bồng thuyền trên, màu đen tiểu ô mui thuyền thuyền, nhẹ nhàng mà di chuyển ở trên mặt nước, không biết phân biệt. Hà Ngũ Tân đứng sau lưng Lý Mục, một mặt xem thường nói, các người này bầy có mắt không tròng đồ vật, dĩ nhiên đem Côn Lôn bí cảnh cường giả số 1, trục xuất ra hoa hạ, đáng đời bị người chèn ép thành loại này thảm trạng, tự gây nghiệt, không thể sống. Lúc này, Giao Long Hào trên hoa hạ các võ giả mới phát hiện, bị Hà Ngũ Tân trưởng pháp vỗ qua tâm mạch người bị thương. Khí tức cân xứng dài lâu lên, sắc mặt cũng dần dần chuyển là hồng hào. Hiển nhiên là kịch độc trong cơ thể, đều theo cái kia mấy ngụm máu tươi, phun ra bên ngoài cơ thể. Hóa ra là ở trị thương, liền, từng cái sắc mặt tựu hết sức lúng túng. Trương Thành Công trong mắt, xẹt qua vẻ mặt phức tạp, nàng trước có một cái chớp mắt như vậy, cũng nghĩ tới. Nếu như Lý Mục hôm nay đứng ở nơi này Giao Long Hào lên, cái kia hoa hạ làm sao đến mức như vậy bị người bắt nạt. Nhưng cũng chỉ là nghĩ quá mà thôi. Đến lúc này, trong lòng có lẽ hơi có tiếc nuối, nhưng cũng không tính là hối hận. Dù sao Lý Mục tàn sát mấy trăm long tổ võ giả, sát hại nhiều như vậy đồng bào, này tội nghiệt tựu không cách nào tha thứ. Trong lòng nàng rất rõ ràng, vừa nãy Lý Mục không có bước lên Giao Long Hào xuất thủ cứu người, mà là để đồng dạng sâu không lường được đồng bạn ra tay. Đại khái chính là bởi vì, trước hứa hẹn quá, sẽ không bước lên hoa hạ lãnh thổ. Một khi bước lên Giao Long Hào, liền coi như là làm trái lời hứa. Cái này người, đúng là hết sức thủ hứa hẹn, đối với Hà Ngũ Tân trào phúng. Nàng cũng không để bụng, có một số việc là nguyên tắc, nhất định phải kiên trì, không nói hoa hạ võ giả phản ứng, cái khác các quốc gia cường giả, vào lúc này, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nghi ngờ không thôi, này quỷ mị một loại xuất hiện ô bồng thuyền, cùng mặc vào ba người, đều không đơn giản, lại không nói cái kia áo tím thô bạo người thân pháp như chớp giật. Xuất trưởng giải trừ hoa hạ võ giả độc, tựu nói màu trắng Lý Ninh quần áo thể thao thiếu niên. Mở miệng thổi một hơi, tự thổi tan tất cả thảm trắng khói độc. Hời hợt trong đó gặp công lực, người Hoa này là ai? Hoa Hạ lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy? Hắn vừa nãy tại sao không sớm hơn một chút ra tay? Bất quá, nhìn hắn cùng Hoa Hạ quan phương bầu không khí. Không quá đúng vậy, các quốc gia cường giả đều đang cùng đồng bạn thấp giọng nghị luận. Trong khoảng thời gian ngắn, không nắm chặt được này mới xuất hiện ba người. Đến cùng là lai lịch gì? Duy nhất có thể xác định chính là ba người này rất mạnh, mạnh phi thường, tạm thời không thích hợp trêu chọc. Ô bồng thuyền trên, Diệp huynh, làm phiền ngươi. Lý Mục chỉ xa xa Hằng Hà thần điện chuyến du lịch sang trọng tàu. Bạch y thư sinh cười cợt, nói, được, hắn vỗ một cái bên hông. Kiếm ngân vang tiếng động thiên địa, kiếm quang lóe lên, bên hông trường kiếm, đi mà quay lại, đến thời gian, đã chặt đứt chuyến du lịch sang trọng tàu trên cột cờ. Đem nhạc cục trưởng đầu lâu, đợi trở về, cũng trong lúc đó phốc phốc phốc. Máu tươi ở chuyến du lịch sang trọng tàu trên suối phun một dạng bắn lên. Trước liên tiếp trào phúng Hoa Hạ mười mấy sông hàng thần chiến sĩ. Đầu lâu như là dưa hấu một dạng lăn xuống. Trong đó tựu bao quát chủ tế pháp hy hữu. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay đứt thành hai đoạn bạch cốt pháp trượng. Ánh mắt ngưng trệ, sau đó lồng ngực một vết máu lộ ra. Không biết khi nào đã bị kiếm quang chặt đứt xương ngực. Trắng hếu xương cốt đoạn khẩu mở ra. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong đồng dạng bị chém mở nội tạng. Cùng với sau khoang cột sống, chủ tế pháp hy hữu toàn bộ người đều bị kiếm quang phẫu là hai mảnh. Thân hình chậm rãi nhào đổ. Chỉ có đại tế ti thêm kéo ngói. Một mặt ngạc nhiên. Trong tay bạch cốt trên pháp trượng, một cái to bằng ngón tay vết sâu, chặn lại rồi đòn đánh này. Nếu như không có cái này chân thần cải tạo phía sau pháp trượng, có thể vừa nãy, hắn cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác, bị một kiếm chém là hai mảnh đi. Đáng sợ, thêm kéo ngói nhìn ô bồng thuyền trên cái kia bạch y thư sinh. Trong lòng sợ hãi một hồi, có ý tứ. Âm lãnh âm thanh, từ du thuyền bên trong truyền tới, thì nhìn cái kia chút phun tung tóe đến các nơi máu tươi. Đột nhiên phảng phất là sống một dạng, ở trên bong thuyền uốn lượn đi khắp, cuối cùng hội tụ làm vặn vẹo huyết xa, bò vào cửa máy, ngã xuống đất thi thể. Trong đó máu loãng giống như là cài đặt máy bơm nước một dạng, bay thẳng bắn ra, còn như phi xà giống như vậy. Tiến vào xa hoa khoang, mà mất đi huyết dịch hàm lượng nước thi thể, rất nhanh giống như là hong gió cát điêu khắc một dạng tiêu tan. Chỉ để lại khô đét y vật, tất cả máu tươi, đều biến mất sạch sành xanh, một đoàn hắc bên trong mang hồng, phảng phất là lẫn lộn máu tươi sương mù, từ xa hoa trong khoang thuyền bay ra. Đi vào đến rồi đại tế ti thêm kéo miếng ngói thân thể bên trong. Hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng. Ở thêm kéo ngói trong đôi mắt của bắn ra. Trong giây lát này, đại tế ti khí tức thay đổi hoàn toàn. Ngươi là ai? Hắn nhìn về phía ô bồng thuyền trên Lý Mục. Âm thanh cùng trước kia thêm kéo ngói tuyệt nhiên bất đồng. Là tiêu chuẩn tiếng Hoa. Bám thân, đoạt xác. Tất cả mọi người sắc mặt, đột nhiên biến hóa, đây là Hằng Hà thần điện chân thần, hàng lâm trên người đại tế ti, chân thần hàng lâm sao? Sự tình càng ngày càng phức tạp a. Lý Mục như cũ ngồi ở thuyền đầu, trong tay nắm bích lục cần câu câu cá, ta nói là ngươi đồng hương, ngươi tin không tin, những người khác không có hiểu đồng hương hai chữ này ý tứ. Nhưng đại tế ti nhưng là hơi trầm mặc một cái. Hiển nhiên, hắn đã hiểu. 36 thiên cương tinh túc. Ngươi là vị nào? Đại tế ti thêm kéo ngói hỏi. Lý Mục đem cần câu cố định ở thuyền đầu. Vỗ tay một cái. Đứng lên. Nói, vị nào cũng không phải. vị này giá vì sao phải nhúng tay việc này? Đơn thuần chỉ là muốn đem ngươi trấn áp mà thôi. À, đại tế ti thêm kéo ngói nở nụ cười lạnh. Ta thực lực đã khôi phục mấy thành. Phía trên thế giới này, có thể trấn áp ta. Người có, nhưng cũng không bao hàm như ngươi vậy giấu đầu lòi đuôi hạng người vô danh. Chết cho ta, trong tay hắn, nặn ra một cái thủ ấn. Nhất thời, pháp tắc chấn động, trên bầu trời rũ xuống mây đen, lăn lộn ngưng tụ, nháy mắt huyễn hiện ra một thanh vân văn rõ ràng uyển nhiên sấm sét búa lớn. Tàn nhẫn mà hướng về ô bồng thuyền đập xuống. Cái kia loại tựa là hủy diệt sấm sét cự lực. Một hồi lệnh chu vi trăm thước mặt biển đột nhiên chìm xuống. Dường như là lở đất một dạng. Các quốc gia cường giả đột nhiên cảm thấy được hô hấp đều trở nên dồn dập. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đã có thể được xem là thần minh oai. Thế nhưng ô bồng thuyền nhưng là như cũ bình yên vô sự. Mặt nước chìm xuống, nó nổi bồng bềnh giữa không trung. Đầu thuyền bích lục cần câu phảng phất là vô tận kéo dài. Như cũ rơi vào hạ vùi lấp nước bên trong. Lý Mục đứng ở lơ lửng giữa trời thuyền đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên khôi phục được trình độ như thế này. Hắn giơ tay vỗ tay cái đột. Đồng, vân điện lôi đình búa lớn. Nháy mắt phá nát, tiêu tan. Bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Các quốc gia cường giả chố mắt ngoác mồm. Ta từng chúa tể lôi đình. Lý Mục hướng về huyết mâu bên trong lộ ra khiếp sợ đại tế ti thêm kéo. Ngói giải thích, sau đó như là vì chứng minh mình. Đầy trời mây đen bên trong. Lôi đình tùng sinh, từng đạo màu bạc thiểm điện. Phảng phất là diệt thế múa tung ngân xà một dạng. Lôi đình tiếng nổ vang, liên miên bất tuyệt, điện chiếu sáng bắn từng cái khiếp sợ vạn phần mặt. Lý Mục đứng ở ô bồng thuyền thuyền đầu, vô số đạo lôi đình lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phảng phất là ở thờ phụng một dạng lượn lờ lưu truyền, tạo thành một cái lôi đình vòng xoáy, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, như vậy hình tượng cùng uy thế. So với trước đại tế ti thêm kéo ngói lôi đình chi trùy, có thể bàng bạc khôi hoàng quá nhiều. Chúa tể lôi đình, bốn chữ này, trong nháy mắt này, hiện ra ở trong đầu của tất cả mọi người. Đây mới thật sự là chúa tể lôi đình. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đại tế ti thêm kéo ngói trong lòng bất an. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Lý Mục trả lời, chỉ có một chữ, chấn. Lôi đình lấp lóe như rậm rạp chằng chịt xúc tu, hướng về đại tế ti thêm kéo ngói trói buộc mà đi. Tiên động xuân thời gian buồn mưa, đại tế ti thêm kéo ngói sau lùi một bước, hai tay vẽ ra tiên phù, cả người huyết hắc sắc ma khí phun trào, song trưởng đột nhiên đẩy một cái, đầy trời màu đen tơ máu, khác nào xuân hàn se lạnh lúc mưa lạnh giống như vậy. Từng tia từng sợi, vô cùng vô tận, hướng về sấm sét xúc tu đánh lén mà đi. Xì xì xì, ma khí luyện hóa âm thanh nháy mắt vang lên. Đại tế ti thêm kéo ngói cấm chiêu. Ở Lý Mục sấm sét xúc tu trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Nháy mắt thiêu tiêu tan. À, sấm sét xúc tu nháy mắt cuốn lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phảng phất là trải qua tra tấn bằng điện một dạng, đại tế ti thêm kéo ngói thân hình, kịch liệt co quắp, đại lượng màu đỏ sẫm ma khí, từ trong cơ thể hắn, bị bước ra, cuối cùng, lạch cạch một tiếng, đại tế ti thêm kéo ngói thân ảnh rơi rụng, mà cái kia màu đỏ sẫm ma khí, hình thè nhén hình, điên cuồng giãy giụa. Nhưng không cách nào từ sấm sét lưới bên trong giãy giụa đi ra. Lôi võng thu nhỏ lại, hình người ma khí cũng thuận theo thu nhỏ lại. Đùng đùng lôi đình vang lên thanh âm, thêm vào cái kia hình người ma khí kêu thảm thiết gào thét. Để hình tượng hiện ra e rằng so với kinh sợ mà vừa thần bí. Cuối cùng, hình người ma khí trực tiếp bị áp xúc là lớn chừng quả đấm một quả cầu. Lý Mục vẫy tay, phong ấn điện cầu rơi ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn, dĩ nhiên phong ấn thần minh. Thoải mái như vậy, lẽ nào hắn chính là thần minh sao? Có chút phiền toái, các quốc gia các cường giả, xem xong rồi toàn bộ quá trình, trong lòng đều từng trận sợ hãi phát lạnh. Nhân vật như vậy, uyển như thần ma, hắn, đến cùng là lai lịch gì? Tình bạn đề cử một quyển sách, tiểu thuyết tên là Đại Hoang Thần Dụ, bút danh Kiết Nam, giới thiệu tóm tắt, thần bí mộng cảnh, đem thiếu niên đưa vào thời Hồng Hoang Nguyên, cổ lão thiên địa, loạn lổ bức tranh, bị long đong thời gian, thiên cổ câu đố, mà nhìn thiếu niên đạp khắp đại hoang, ngạo tiếu bầu trời, chấp trưởng càn khôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.